Thần nông tiểu y tiên, chương 1382, cha Phan Tiểu Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi là một đại phu, cũng không phải là cái trinh thám, nhưng muốn cha Phan Tiểu Lâm, tự nhiên không thành vấn đề. Quyển sách nhìn qua, mỗi tháng đều có ngang hàng, nhưng ở Lương Phi trong mắt, Trương Mục làm càng là lò động nhiều lần. Hắn đem Lôi Ba gọi tới. Bắt đầu hỏi thăm, tại sao trong tiệm chọn mua làm việc giao cho Phan Tiểu Lâm? Đối mặt Lương Phi nghi ngờ, Lôi Ba cái là tiếu tiếu, không nói gì, nhìn Lôi Ba cười rất là đặc biệt. Điều này làm cho Lương Phi càng thêm hoài nghi. Lôi Ba, ngươi ngược lại nói một chút, ngươi tại sao phải cười? Ta cười cái gì? Ta cười ngươi ngốc, điểm này mờ ám cũng xem không hiểu. Ngươi tới tra sổ, này chướng ngươi như thế nào đi nữa, cũng không tra được kia Phan Tiểu Lâm trên người. Lôi Ba rút ra mê, mặt mày hớn hở vừa nói, thật giống như đã sớm nhìn thấu hết thảy. Há, ngươi ngược lại nói cho ta một chút, ngươi xem ra gì đó mờ ám tới. Ta liền nói như thế, ngươi là hiểu Trương kế toán viên. Hắn là người nào? Hắn chính là một tinh danh. Là một tiết toán ban, mọi người đều biết cái này chọn mua làm việc mỡ nhiều. Trước Trương kế toán viên đưa cái này công việc béo bở giao cho hắn anh vợ. Có thể từ lúc Phan Tiểu Lâm tới về sau, hắn trực tiếp đem công việc này giao cho cái này cô nàng. Bất quá ngươi khoan hãy nói, cô nàng này thật đúng là thật sự có tài, mỗi tháng vào thức ăn rất tốt. Hơn nữa giá cả cũng so với lúc trước thấp hai thành. Trương kế toán viên thấy nữ nhân này như thế có thể làm. Này trực tiếp đem công việc này giao cho Phan Tiểu Lâm. Lương Phi sau khi nghe, không khỏi gật gật đầu. Trong đầu nghĩ, nữ nhân này quả nhiên là một không tầm thường nữ nhân. Nàng làm việc quả nhiên có một bộ. Nhưng là, ta mới vừa rồi nhìn quyển sách. Xác thực nhìn ra chút ít đầu mối. Này Trương Mục rõ ràng cho thấy có lò động. Lương Phi nghi ngờ mở miệng lần nữa. Lôi Ba run lên cho thuốc lá, cười lớn tiếng hơn. Chỉ Lương Phi phá lên cười. Ta liền nói như vậy, người quản hắn khỉ gió Trương Mục loạn không loạn. Chỉ cần mỗi tháng thức ăn vào tốt tiền xài thiếu như vậy thì được. Không muốn một mực cắn cái kia Trương Mục. Ta liền nói như vậy, này chọn mua làm việc vô luận giao cho người nào, bọn họ cũng sẽ từ bên trong vớt mỡ. Ngươi cần gì phải đi thăm dò đây? Lôi Ba vừa nói, Lương Phi mới chợt hiểu ra. Thật ra Trương kế toán viên là biết rõ Phan Tiểu Lâm tan u. Nhưng cùng trước kia cậu em vợ so sánh, Phan Tiểu Lâm không chỉ có tham thiếu hơn nữa vào thức ăn chính. Tiêu tiền cũng là ít nhất. Cho nên Trương kế toán viên vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lẽ đây chính là ăn uống ngành nghề quy tắc ngầm. Đối mặt Phan Tiểu Lâm tan u, mọi người đều là lòng biết rõ. Không trách, nàng mỗi tháng chỉ có 2.000, 3.000 đồng tiền. Làm việc cũng rất hăng say, bởi vì nàng mỗi tháng đều sẽ có chỗ tốt. Nếu như vậy, Lương Phi thì càng yên tâm. Phan Tiểu Lâm mặc dù trình độ học vấn cao, nhưng ở này trong trấn nhỏ lại không có thi triển địa phương. Lão Trương quán cơm mặc dù nhỏ chút ít, nhưng nàng trung quy có thể ở chỗ này mò được mỡ. Nàng rời đi nơi này, chắc hẳn nhất thời cũng không tìm được như thế thích hợp làm việc. Hơn nữa, nàng còn có cái hài tử phải nuôi, chắc hẳn không ra 10 ngày, nàng sẽ ngoan ngoãn trở lại. Đến lúc đó sẽ cầu Lương Phi muốn trở lại làm việc. Phan Tiểu Lâm tạm thời rời đi. Trong tiệm cơm không thể không có quản lý đại sảnh. Lương Phi lượng công việc rất lớn. Không thể một mực ở trong tiệm cơm hao tổn. Hắn cuối cùng nghĩ đến một cái thí sinh thích hợp. Đó chính là Vương Nhị Ni. Mặc dù nàng một mực ở tại trong thôn. Nhưng nàng nhưng là cái hiếm có nhân tài. Trình độ học vấn cao. Biết nhiều, hơn nữa thập phần có trách nhiệm tâm, để cho nàng tới trong tiệm cơm làm việc, để cho nàng đến làm quản lý đại sảnh lại không quá thích hợp. Lương Phi trở lại vườn trái cây, tìm tới Vương Nhị Ni, nàng đang giúp công nhân tính tiền lương, bây giờ đem nửa vườn trái cây làm việc giao cho nàng. Nàng toàn bộ đảm nhiệm, không thể không nói, hắn là một rất tốt nhân viên. Gì đó, Lương Tổng ngươi nói cái gì? Để cho ta đây đi tiệm cơm làm việc. Lương Phi vốn cho là, Vương Nhị Ni sau khi nghe được tin tức này, nhất định sẽ cao hứng nhảy cỡn lên. Không nghĩ tới nàng nhưng là một mặt ngoài ý muốn. Lương Phi bị nàng phản ứng mãnh liệt ngây ngẩn. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao Vương Nhị Ni đối với tiệm cơm làm việc như thế bài xích. Mặc dù tiệm cơm quản lý đại sảnh, nàng cũng một mực ở chậm lại. Quản lý đại sảnh, đây là phần rất thể diện làm việc. Chính là đầu bếp ở bếp sau bận rộn. Người làm việc chính là coi tốt toàn bộ tiệm cơm. Có bất cứ vấn đề gì giúp xử lý một chút liền ok. Lương Phi lần nữa cẩn thận giải thích. Lương Tổng, ta cũng không đi, ta muốn phải đi rồi. Ta tại thôn chúng ta coi như không đứng vững. Người trong thôn sẽ ra sao ta? Mọi người nhất định sẽ đã cho ta là loại nữ nhân đó. Không được, không được, ta cũng không thể đi. Vương Nhị Ni ở đâu là bài xích? Nàng toàn bộ là cự tuyệt. Sợ đến khoát tay lia lịa. Thật giống như đã không có đường xoay sở. Có tài năng không thể đi. Đây rõ ràng là phần thể diện làm việc. Vì sao trong mắt ngươi thành trộm cắp, mất mặt làm việc? Lương Phi thật sự không nghĩ ra. Vì sao Vương Nhị Ni có thể như vậy muốn? Nếu là ở tỉnh thành, cái nào nữ hài làm rồi quản lý đại sảnh? Đây chính là một phần tương đối tốt làm việc. Có thể tại Vương Nhị Ni nơi này, nhưng thành không thấy được ánh sáng làm việc. Vương Nhị Ni sợ đến liền lùi lại mấy bước, lần nữa mở miệng nói: Lương Tổng, ngài hay là đi tìm người khác đi. Hiện tại nhà ta nhị cầu là không có rồi. Muốn ta ra nhị cầu còn sống. Hắn biết rõ ta đi tiệm cơm đi làm mà nói. Nhất định sẽ tức chết. Ta cũng không thể đi. Ở đó công tác người nữ nhân. Ta nghe nói quần đều lộ cái mông. Còn muốn theo nam nhân uống rượu. Nam nhân chiếm tiện nghi cũng không thể đánh trả. Ta còn nghe nói, tại tiệm cơm làm việc nữ nhân còn muốn biết hút thuốc. Mỗi ngày ấy hóa được sủng ái giống như cái mông con khỉ giống nhau. Không được, không được, ta không thể được. Lương Phi sau khi nghe, phốc suy cười ra tiếng. Hắn nước mắt thiếu chút nữa bật cười. Hắn vẫn lần đầu nghe nói như thế buồn cười lý do. Như thế có thể thấy, quả phụ thôn thôn dân tư tưởng như thế ngu muội. Vương Nhị Ni, ngươi không sao chứ? Ngươi cho rằng là cho ngươi đi làm sofa tiểu chia đây. Lương Tổng, cơm có thể ăn lung tung, mà nói không thể nói bậy bạ. Ngài cũng không cần nói, sofa tiểu chia ta càng không thể làm. Vương Nhị Ni sợ đến mất hết hồn vía, lập tức xoay người nhìn về phía sau lưng, sợ bị người khác nghe được, càng là sợ đến che Lương Phi miệng. Xem tại chuyên, thích cốt, nét, ô kìa, Vương Nhị Ni, tại sao ta liền cùng ngươi nói không rõ đây? Như vậy đi, ta cứ như vậy nói. Ngươi cũng đã biết Trương gia phổ Trương kế toán viên. Vương Nhị Ni trợn to cặp mắt, tựa hồ nhớ lại gì đó. Sau đó lắc đầu một cái. Trương kế toán viên là ai? Trương gia phổ ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Chụp nói thôn bọn họ trải qua rất giàu có đầy đủ. Trương kế toán viên đem hắn tiệm cơm nhận thầu cho ta. Trong tiệm có vị quản lý đại sảnh, nàng có chuyện tạm thời, cho nên cho ngươi đi trước hỗ trợ. Không cần quá lâu, nhiều nhất thời gian một tuần. Ngươi trước qua bên kia cho ta chống đỡ một hồi. Quản lý đại sảnh làm việc không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chính là tại trong tiệm bắt chuyện một hồi khách nhân, tính một chút chướng, tiếp tiếp giàn hòa loại hình. Lương Phi lần nữa cẩn thận giải thích. Vương Nhị Ni sau khi nghe gật đầu liên tục, giờ mới hiểu được Lương Phi nói tới. Lương Tổng, ngươi nói nhưng là thật. Làm việc thật đơn giản như vậy. hơn nữa còn là quản lý. Vương Nhị Ni tựa hồ có chút động tâm, nhìn qua rất là hài lòng. JS3V3, cách chương.